Chương 849, Huyễn Vân Đệ Nhất Đào. Đây không phải lần đầu Diệp Mặc luyện chế bạo nguyên đan, nhưng đó là chuyện ở trong kiếp trước hắn. Hiện giờ Diệp Mặc có cách luyện đan mới, đối với luyện chế bạo nguyên đan cũng cách nhìn mới. Thêm vào lần trước hắn luyện chế qua trúc cơ đan, hơn nữa tu vị tăng tiến nhiều, thế nên là Diệp Mặc không quá lo lắng về chuyện bạo nguyên đan. Dược liệu phụ trợ bạo nguyên đan không quý giá, Diệp Mặc nhanh chóng tinh luyện dược liệu, bắt đầu luyện dịch thành đan. Tiếng sau, Diệp Mặc thành công luyện được cái lò bạo nguyên đan, chỉ đã đan dược rất ít, chỉ 2 viên. Đối với Diệp Mặc mà nói đã đủ, loại đan dược này hắn không cần nhiều, thậm chí 1 viên hắn đã hài lòng. Chúng ta đi thôi. Có bạo nguyên đan, Diệp Mặc cảm thấy có thêm sự đảm bảo cho việc đối phó việc với Lý Bách Sâm. Sau khi 3 người tới Yến Viên Phòng mới phát hiện ra đại sư tỷ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng lại không có ở Yến Viên Phòng. Điều này khiến Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng có thể mang Ngân Tử đi không gặp trở ngại. Ngân Tử lại được Diệp Mặc thu vào thế giới trang vàng. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng nhớ tới ân tình Ngô Vũ Thiên thu làm đệ tử, vẫn để lại phòng thu viết rõ nguyên nhân bỏ cùng Diệp Mặc. Diệp Mặc cho rằng hắn đưa Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng đi nhất định bị người Lý Bách Sâm ngăn. Nhưng vượt ngoài dự đoán, hắn tới lúc rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái cũng không có ai cản. Diệp Mặc, tên nọ Lý kia hình như không ngăn chúng ta thì phải. Mãi sau khi rời Chính Nguyên kiếm phái, Tống Ánh Trúc mới làm lạ lên tiếng. Diệp Mặc trong mày lòng cảm thấy chuyện này không ổn. Không nói chuyện Lý Bách Sâm không thể điều người giám sát bọn họ về. Dù là Diệp Mặc cũng không tin Lý Bách Sâm tha cho hắn. Chỉ có điều nhìn việc Lý Bách Sâm làm ở Lan Phong Môn là biết đây là người kiêu ngạo thế nào. Có lẽ mấy cái tên giám sát chúng ta biết anh hai là tu sĩ trúc cơ mới là không dám cản. Diệp Lăng nói xen một câu, Diệp Mặc lắc đầu nói tiếp. Anh trở về Chính Nguyên kiếm phái đã lâu rồi, dù là Lý Bách Sâm tham gia đấu giá hội cũng có thể biết được tình hình. Hắn rất nhất định là sắp đặt hết cả, lùi một bước mà nói. Dù không thể chuẩn bị trước với mạng lưới quan hệ tiền đồ ở Chính Nguyên kiếm phái, muốn thông qua môn phái giữa chúng ta là chuyện đơn giản. Diệp Mặc không tin Lý Bách Sâm không có cách đối phó hắn. Nếu hắn tin điều này thì hắn đến Chính Nguyên kiếm phái sẽ không đến nhiệm vụ đường trước tiên mà đưa Diệp Lăng Tống Trúc cùng chạy. Chính vì hắn biết Lý Bách Sâm tuyệt không để hắn đi nên mới là đến nhiệm vụ đường tìm mình Nguyên Đan, còn thông thả luyện bạo Nguyên Đan. Nhưng mà chúng ta rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái là mấy vạn dặm rồi. Diệp Lăng chưa dứt lời thì Diệp Mặc dừng. Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc được Diệp Mặc dẫn theo trên phi kiếm, nên Diệp Mặc dừng lại. Hai người nhìn Diệp Mặc không biết tại sao hắn đột ngột dừng không lên đường. Diệp Mặc đáp xuống, nói với Diệp Lăng cùng Tống Ánh Trúc: hai em phía sau chờ anh. Anh muốn xem tên họ Lý này có bản lĩnh gì. Ha ha! Không đợi Diệp Lăng và Ánh Trúc lên tiếng, một tiếng cười không hề có ý chợt vang lên. Ngay sau đó là một người đàn ông mặt lạnh như tiền đáp xuống trước mặt 3 người Diệp Mặc. Mày quả nhiên chơi đại tốt, không người có thể phát hiện ra ta tới. Hèn chi em trai tao chết trong tay mày. Diệp Mặc vẻ mặt bình thản nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên trước mặt. Hắn hiểu tại sao 3 người họ có thể rời Chính Nguyên kiếm phái không trở ngại. Thì ra là cái tên họ Lý này hoàn toàn không định giải quyết hắn ở Chính Nguyên kiếm phái. Nói cách khác, sau khi biết hắn là tu sĩ trúc cơ, tên họ Lý này chỉ mong hắn rời khỏi Chính Nguyên kiếm phái. Dù sao đi nữa, dù là đệ tử thiên tài cũng không có quyền xử lý một cái đệ tử trúc cơ không phạm lỗi. Dù ông ta xác định Diệp Mặc giết chết em trai, nhưng mà một khi không có chứng cứ, môn phái không ủng hộ, sao mà sảng khoái bằng việc một mình giết chết Diệp Mặc. Mày rất thông minh, không sai. Tao muốn giữ mấy người bọn mày ở Chính Nguyên kiếm phái rất đơn giản. Nhưng tao là muốn bọn mày liếm đủ mùi vị tốt đẹp mới là chết dần dần. Em gái và vợ mày rất đẹp. Một khi tao hưởng thụ xong, cho chúng mày thưởng thức mùi vị em gái mình ngay trước mặt ta. Oán hận trên mặt Lý Bách Sâm không cách nào che giấu, hung hăng dữ tợn, từ đó có thể thấy sát ý của hắn với Diệp Mặc mạnh thế nào. Diệp Mặc cười nhạt: em trai mày kiếm pháp rất tốt, tiếc là sau khi tao giết hắn xong, biến thi thể thành tro cũng không tìm được kiếm pháp hắn. Điều này khiến tao thất vọng, hy vọng túi chữ vật của mày không khiến tao thất vọng. À, tao nói sai rồi, cái của mày không phải túi chữ vật, không ngờ là nhẫn chữ vật, ghê gớm nhỉ. Em trai tao quả là do mày giết, tao phải nuốt sống mày. Dù nghi ngờ em trai mình do Diệp Mặc giết, nhưng khi Diệp Mặc chính miệng nói Lý Bách Sâm không kìm chế được phẫn nộ trong lòng, cả người bừng bừng sát khí và một tiếng vụt gần như Lý Bách Sâm rất nơi một cái đường đao chứa đầy sát khí bổ lên đầu Diêm Mặc. Gần như phút chốc, đao của Lý Bách Sâm bổ tới, Diêm Mặc cảm thấy không khí xung quanh ngừng tụ, thân pháp hắn cứng đờ, giống như là chờ đợi ánh đao bổ xuống đầu. Một đao lợi hại như vậy, Lý Bách Sâm giữa chừng biến hóa lần nữa hóa thành hàng trăm đường đao bổ xuống, dường như mỗi đường đao là kèm theo sát khí thực sự phát ra tiếng xoèn xoẹt trong không khí. Thân hình Diêm Mặc bị chân nguyên của Lý Bách Sâm làm chậm, lòng vô cùng kinh ngạc. Hắn không ngờ Lý Bách Sâm là không dùng kiếm mà dùng đao, không những dùng đao hơn nữa là không dùng thần thức điều khiển đao mà là trực tiếp vung đao đánh giáp lá cạo như tù sĩ võ lâm. Đối với tù chân giả mà nói đấu nhau đương nhiên là đấu pháp bạo chân nguyên thủ đoạn. Nhưng Lý Bách Sâm là nhân vật thiên tài chính nguyên kiếm phái, không dùng kiếm dùng đao đã rành, lại là áp dụng cách đánh giáp la cà, thực sự không thể tưởng. Diêm Mặc không kịp nghĩ ngợi, kêu một tiếng, máu huyết sôi sục, liền thoát khỏi trói buộc chân nguyên của Lý Bách Sâm trong nháy mắt. Đồng thời phi kiếm trong tay dưới sự khống chế thần thức hóa thành mấy trăm đường kiếm quang. Mấy đường kiếm quang này chặn đao Lý Bách Sâm, lại không đợi cho đao của Lý Bách Sâm biến hóa lần nữa, Diêm Mặc đã tích tụ chân nguyên toàn thân, vung một kiếm bổ vào thân đao Lý Bách Sâm. Một tiếng đao kiếm giao nhau, Diêm Mặc bị đánh văng mấy chục mét, được Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đỡ, mở miệng là phun ra máu tươi. Chỉ một chiêu Diêm Mặc bị thương, hơn nữa đây chỉ là chiêu đầu, hắn đã phải đốt cháy máu huyết. Lý Bách Sâm không phải là người hắn có thể đánh, đây là suy nghĩ đầu tiên của Diêm Mặc. Hơn nữa chỉ một chiêu hắn thậm chí nhận ra là thủ đoạn sát thủ cũng không có cơ hội dùng. Anh không sao chứ? Diệp Lăng hoảng hốt lấy Diệp Mặc đỡ, giọng run rẩy. Tống Anh Trúc càng hoảng sợ, một chiêu lúc nãy Diệp Mặc đấu với Lý Bách Sâm bọn họ không biết là cỡ nào, nhưng khi hai người bọn họ cách mấy chục mét cũng bị đao khí chém chúng mấy nhát, làm còn là đằng sau Diệp Mặc đỡ là 9 phần đao khí. Không sao, Diệp Mặc lắc tay luốt một viên Ninh Sinh Đan, đồng thời luốt một viên Bạo Nguyên Đan. Nhìn phi kiếm trong tay bị nứt lỗ to, nhưng Diệp Mặc bỏ phi kiếm xuống cũng phóng ra vô ảnh từ dưới chân. Hắn tin tưởng dù là Lý Bách Sâm cũng không dùng thần thức kiểm tra chân mình lúc này. Điều khiến Diệp Mặc an tâm, trong lúc hắn làm động tác, Lý Bách Sâm không hề đuổi theo công kích. Có thể thấy một kiếm lúc nãy của hắn là khiến hắn ta khổ sở. Lý Bách Sâm chỉ lùi 3 mét dừng lại, lạnh lùng nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Tao xem thường mày rồi, chỉ là tu bị trúc cơ tầng 3 có thể ngăn Huyễn Vân đệ nhất đao của tao. Cái giá phải trả chỉ là ngụ máu. Hèn chi mày ngạo mạn đến thế, có điều Huyễn Vân đao của tao tổng cộng 6 đao, tao muốn xem mày rốt cuộc cản được mấy đao. Diệp Mặc nói với Tống Anh Trúc và Diệp Lăng, hai em lùi sau thêm 100 mét đứng lên phía trước. Hắn biết đao thứ nhất lợi hại như vậy, mấy sao đao còn mấy đao sau còn là lợi hại hơn nhiều. Để em gái và Tống Anh Trúc lùi ra sau dễ an toàn hơn. Tống Anh Trúc và Diệp Lăng biết rằng lúc này không phải lúc bọn họ có thể nhúng tay vào, mà nó chỉ có thể để cho Diệp Mặc không phải lo lắng bận tâm mới là hy vọng. Tống Anh Trúc càng hạ quyết tâm, một khi Diệp Mặc chết cô tự vẫn ngay, cũng không để cho tên trước mắt làm nhục. Diệp Mặc nhìn Tống Anh Trúc và Diệp Lăng lùi phía sau, gõ phi kiếm trong tay thản nhiên nói, tên họ Lý kia, không ngờ mày che giấu thân thủ rất tốt, ở kiếm phái tu luyện đao pháp, tao mà không nhầm thì đao pháp mày mới là tuyệt chiêu, có giỏi thì lại đây, tao không sợ mày. Quái miệng Lý Bách Sâm lộ lực cười mỉa mai, người biết đao pháp của tao mới là sát chiêu, đều là trở thành người thiên cổ, mày cũng không ngoại lệ. Mấy ngày trước đao pháp của tao có thành tựu, rất muốn tìm người thử đao, không ngờ mày cũng là không khiến tao thất vọng. May mà tao dùng đao pháp không thì chiêu đầu tiên nó không chừng nhà mày cũng là một ngụm máu không phun ra được. Diệp Mặc cảm thấy bạo nguyên đan trong người bộc phát, cảm giác rõ ràng cảnh giới mới nâng cao, trúc cơ tầng 4, tầng 5, tầng 6. Tới khi tu bị hắn thẳng tới đỉnh cao tầng 6 mới ngừng, một viên bạo nguyên đan làm cho chân nguyên hắn tăng nhiều lần. Diệp Mặc hoảng sợ trong lòng, đan dược ngày lưỡi hại như vậy, tới hiệu quả đan dược qua đi cảnh giới hắn có khi nào trực tiếp rớt xuống trúc cơ tầng 2. Lý Bách Sâm hiển nhiên cảm thấy khí thế trên người Diệp Mặc tăng vọt, sững người ra, nhưng nhanh chóng phản ứng, cười lạnh, không ngờ mày dùng bão nguyên đan, cũng phải thôi, mày không sống nổi rồi, dùng đan dược này là dành xứng với thực, ngụ ý là không biện bận tâm tới việc mặc Diệp Mặc dùng bão nguyên đan. Diệp Mặc sao có thể để tâm cái câu nói nhảm của Lý Bách Sâm, phi kiếm hắn vùng ra vô số hoa kiếm bao vây lấy Lý Bách Sâm đang tiến tới gần, những hoa kiếm đẹp mắt này nhanh chóng tách ra gần như tách thành trăm đường kiếm trong nháy mắt. Lý Bách Sâm cười nhạt, kiếm hoa chỉ đẹp mắt không thực dụng, dám dùng trước mặt. Nguyễn Vân nhị đao. Cùng lúc lời Lý Bách Sâm thực sự là vùng tay vùng đao, Nguyễn Vân đao pháp mới là sát chiêu thực sự, tuyệt không phải là kiếm hoa đẹp mắt lúc này của Diệp Mặc có thể so sánh. Chương 850, mày độc. Đao của Lý Bách Sâm vừa bổ xuống, sắc mặt Diệp Mặc thay đổi, không ngờ rằng đao thứ hai và thứ nhất Lý Bách Sâm khác xa tới vậy. Khi đao thứ hai là được bổ xuống tạo ra tốc độ vô cùng lốc xoáy xung quanh hai người, hơn nữa là lốc xoáy này ngưng tụ thành sự kích phát của đao Lý Bách Sâm, biến thành từng đợt đao khí bén nhọn xoay như cánh quạt. Diệp Mặc thầm mừng trong lòng, mày hắn sớm là xem tình thế, thì những cái lưỡi đao cánh quạt của Lý Bách Sâm biến hóa còn chưa ngưng tụ thực thể, kiếm hoa Diệp Mặc là lột xác lần nữa. Gần như nháy mắt, mấy trăm đường kiếm hoa biến thành kiếm quang lạnh lẽo đáng sợ. Khi mà kiếm quang của Diệp Mặc phùng ra lưới đao cánh quạt do huyễn hóa đệ nhị đao của Lý Bách Sâm hóa thành và chạm nhau, trong không khí phát ra cái tiếng vang đùng đùng chói tai. Lý Bách Sâm biến sắc, cảm giác rõ ràng Diệp Mặc lút bạo nguyên đan thì chân nguyên thâm hậu không thua hắn, còn là kiếm hoa của hắn thậm chí nặng có thể cản lốc xoáy đao khí của mình. Điều này khiến Lý Bách Sâm không dám tin. Dù hiện giờ tốt bị Diệp Mặc là trúc cơ tầng 6, dù sao vẫn là trúc cơ trung kỳ, hắn lại là cảnh giới giả đan, coi như là người bước vào một chân kim đan. Chỉ một cái tu sĩ trúc cơ nhất thời dựa vào bạo nguyên đan nâng cao tu vị, nhưng mức độ thâm hậu chân nguyên lại có thể ngăn cản ngang ngửa với cảnh giới giả đan. Nếu không phải tự thân, hắn cũng tuyệt không tin. Sở dĩ Lý Bách Sâm không dám tin là vì hắn từng ở cảnh giới giả đan, nhưng mà chân nguyên của hắn lại là mạnh hơn nhiều tu sĩ giả đan bình thường. Cũng tức là nói Diệp Mặc chỉ cần ở trúc cơ trung kỳ có thể quét sạch tu sĩ trúc cơ. Người này hôm nay nhất định phải diệt, nếu không hậu họa khó lường. Sau khi Lý Bách Sâm hạ quyết tâm xong, thậm chí cả bị thương không thèm để tâm, đao khí trong tay biến thành đao thứ ba. Hơn nữa vừa giơ tay xuất hiện lá bùa. Trong tay hắn là bùa cấp 5, thậm chí có cấp 6. Lý Bách Sâm biết rõ Diệp Mặc ăn bạo nguyên đan không duy trì được lâu, nhưng mà không dám mạo hiểm lỡ để cho Diệp Mặc trốn. Dù hắn có đoạt được vợ và em gái, Diệp Mặc vẫn đã ăn ngủ không yên. Nhưng Lý Bách Sâm lại không hiểu Diệp Mặc, hắn là suy bụng ta ra bộ người, bởi vì nếu bản thân hắn gặp tình cảnh này nhất định là bỏ người khác chạy một mình. Nhưng mà không biết cách đối nhân xử thế của Diệp Mặc, dù giờ hắn không công kích Diệp Mặc, Diệp Mặc cũng liều mạng với hắn, bởi vì Diệp Mặc tuyệt không bỏ Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng mà trốn một mình. Tam sinh kiếm quang của Diệp Mặc cạn lúc xoáy tào khí của Lý Bách Sâm. Trong lúc tiêu hào đào khí của Lý Bách Sâm, kiếm quang của hắn cũng là hoàn toàn biến mất, không có cách nào tiếp tục khai triển. Trừ khi hắn là thúc giục thần thức tạo kiếm quang lần nữa, nhưng Diệp Mặc biết rằng dù kiếm quang của hắn có tạo thành nhanh cỡ nào cũng không kịp với biến hóa của đào Lý Bách Sâm. Đôi khi chỉ có chân nguyên theo kịp vẫn chưa được, còn rất nhiều nguyên nhân khác. Khi mà biết Lý Bách Sâm tung ra đào thứ ba, Diệp Mặc cũng đành bất chấp hậu quả ra sức thúc giục đồng chí trong thức hải. Băng hàn ùn ùn kéo tới bao vây lấy Lý Bách Sâm, cả không khí dường như đông cứng trong khoảng khắc. Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cách xa lời Diệp Mặc đánh nhau hơn 300 mét vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, kìm không được ôm nhau sớm. Còn Lý Bách Sâm trong giây phút muốn dùng bùa chú lại bị hàn băng thấu xương trì hoãn động tác. Nhưng là một người trong cảnh giới giả đan, Lý Bách Sâm lập tức hiểu ra đây là sát chiêu của Diệp Mặc, không chút nghĩ ngợi kích phát chân nguyên, băng hàn kia bắt đầu hòa tan như gặp mặt trời chói chang. Thật là lợi hại, Diệp Mặc run giọng ở trong lòng. Tuy là lần đầu tiên dùng đồng chí đối phó kẻ địch, nhưng chưa tới 3 giây đã bị Lý Bách Sâm phá vỡ. Dù hắn chưa quen thuộc với đồng chí, với tu vị của hắn quá thấp, có thể nhìn ra sự lợi hại của Lý Bách Sâm, nhưng Diệp Mặc chỉ cần tạm dừng vài giây là đủ. Trường kiếm trong tay hắn là tích tụ tất cả chân nguyên, bổ một kiếm về phía Lý Bách Sâm. Vẫn là chưa kịp tung đào thứ ba, muốn chết hả con? Lý Bách Sâm hét một tiếng, đao trong tay là chạm với phi kiếm Diệp Mặc lần nữa. Ầm một tiếng, Diệp Mặc bị đánh văng lên cao, nhưng Diệp Mặc xoay người một cái trên không, phi kiếm rời khỏi tay, đồng thời lại đâm thẳng với Lý Bách Sâm lần nữa. Khi phi kiếm vẫn còn cách Lý Bách Sâm vài mét, vô số đường kiếm hoa bắn ra từ phi kiếm, Diệp Mặc phun ra ngụm máu, kiếm quang thoát khỏi phi kiếm càng lúc càng nhiều. Đây là lần đầu tiên Diệp Mặc cùng một lúc dùng thần thức và chân nguyên để thúc phát tam sinh kiếm quang. Lý Bách Sâm trầm mặt, tuy nhiên kiếm quang này của Diệp Mặc nhìn qua hai lần vẫn là cảm thấy uy lực của kiếm quang này Diệp Mặc chưa được phát huy hết. Tuy hắn không sợ nhưng vẫn cẩn thận, hắn tin rằng tuy Diệp Mặc vượt ngoài suy đoán cũng không thoát khỏi huyễn vần đệ tam đao. Bởi vì Huyễn Vân Đệ Tam Đao mới là sát chiêu thực sự, là một cái chiêu cho phép người điều khiển đao hoàn toàn không giống hai đao trước. Nếu nói hai đao trước chỉ là đao pháp người luyện võ bình thường sử dụng, vậy đao thứ ba lại là đao pháp tiên gia thực sự. Dù là Lý Bách Sâm không ngờ rằng chỉ là một cái tù sĩ trúc cỡ tầng 3 tép Diêu Như Diệp mặc lại có thể ép hắn xuất ra chiêu thứ ba. Vốn dĩ Lý Bách Sâm cho rằng Diệp Mặc có thể thoát khỏi đao thứ nhất là khá lắm rồi, nhưng mà không ngờ rằng Diệp Mặc dùng lưỡi hoa kiếm biến hóa phá tan vòng quanh lốc xoáy đao khí của ông ta. Hơn nữa, còn là tùng ra khí bằng khiến cho ông ta chậm mất mấy giây. Nếu không phải là do hàn băng thì bùa sớm được kích phát. Tên này thật nguy hiểm, nhất định phải giết càng sớm càng tốt. Nghĩ tới đây, Lý Bách Sâm tùng ra Huyễn Vân Đệ Tam Đao liền cảm thấy người run lên, dường như có thứ gì đó chui vào người. Không ổn rồi, Lý Bách Sâm thần kinh bách chiến, chuyện gì chưa từng gặp, liền biết hắn đã bị Diệp Mặc đánh lén. Lý Bách Sâm không hề nghĩ ngợi, lấy tấm khiên quay người muốn rời khỏi. Dù ông ta không sợ Diệp Mặc, cũng phải ép thứ trong người ra trước. Dù sao hôm nay không giết được Diệp Mặc cũng khó mà lo được nhiều thứ như vậy. Hàng trăm đường kiếm quang của Diệp Mặc đánh vào tấm khiên phát ra tiếng ầm ầm. Tấm khiên dường như bị kiếm quang Diệp Mặc đánh nứt hàng trăm vết xước trong nháy mắt. Diệp Mặc thấy vẻ mặt Lý Bách Sâm liền biết vô ảnh thành công. Sao còn khách khí, cùng đã thúc đẩy chân nguyên một kiếm chém vào tấm khiên của Lý Bách Sâm. Rắc một tiếng, phần lớn chân nguyên Lý Bách Sâm dùng để đỡ đẩy vô ảnh ra tấm khiên của hắn, không cách nào chống đỡ bị một kiếm của Diệp Mặc chém vỡ. Mấy đường kiếm xuyên qua vết đất đâm thẳng người Lý Bách Sâm, bắn ra vô số máu. Tao giết chết mày tên vô sỉ kia! Lý Bách Sâm bị kiếm quang làm trọng thương, tóc tai bù xù, lớn tiếng nói. Hơn nữa không để tâm tới vô ảnh trong người mà cầm mấy cái lá bùa trong tay định kích phát, nhưng vừa quay người chỉ nói lửa câu sững người. Chốc lát vẻ mặt toát lên vẻ hoảng sợ, ngay cả bùa trong tay cũng quên kích phát, nói cách khác không có năng lực để kích phát. Chỉ sau mấy cái lần hít thở, Lý Bách Sâm đột nhiên té quỵ. Ông ta dại người nhìn Diệp Mặc, mắt lóe lên tuyệt vọng không cam lòng, mấp máy miệng dường như muốn nói gì nhưng cả một chữ cũng nói không ra, sau đó là ngã rạp xuống đất, mấy cái lá bùa trong tay văng khắp nơi. Diệp Mặc chùi vết máu khóe miệng, cẩn thận bước tới chỗ Lý Bách Sâm. Hắn sợ Lý Bách Sâm giả chết. Khi thấy thân thể Lý Bách Sâm nhanh chóng khổ quách nên cảm thấy tê tái. Trong nháy mắt, một cái con côn trùng nhỏ bằng hạt đậu bay vào lòng bàn tay Diệp Mặc. Đặc lạ là chỗ màu sắc trên người côn trùng này đậm hơn một chút, hơn nữa chấm vàng nhạt trên lưng nó cũng to gấp đôi. Diệp Mặc ngơ ngác nhìn côn trùng, ngẩn ngơ ở một hồi cũng không nói được lời nào. Sự lợi hại của Lý Bách Sâm lòng hắn biết rõ, bản thân hắn là ăn bạo nguyên đan rồi chưa chắc đối thủ của hắn. Diệp Mặc không ngờ rằng một người đáng gờm như vậy lại bị vô ảnh chỉ lớn bằng hạt đậu đánh bại, hơn nữa máu huyết cả người bị vô ảnh ăn trò bằng hết. Chuyện này quá không tưởng tượng. Vô ảnh trong tay Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc chỉ ngẩn người nhìn nó, kêu một tiếng thành công, rõ ràng muốn Diệp Mặc khen nó. Mày độc, Diệp Mặc nói ra hai chữ tiện tay ném vô ảnh vào thế giới trang vàng. Thế này không phải là độc, là quá tàn bạo. Đây là thứ quái quỷ gì lại có thể khủng khiếp tới vậy? Đây là thời kỳ sơ kỳ, một khi nó lớn lên vậy càng đáng gờm hơn sao? Đương nhiên đây là lý do. Lý Bách Sâm bị Diệp Mặc kiềm chế không hiểu sự lợi hại của vô ảnh. Nếu không, tu vị ông ta có thể đẩy vô ảnh ra, dù là như vậy cũng là rất khủng khiếp. Anh, có thật là anh diệt Lý Bách Sâm rồi không? Diệp Lăng nhìn Lý Bách Sâm bị Diệp Mặc chém chết, phấn khởi kêu một tiếng, kéo Tống Ánh Trúc chạy tới. Hắn ta, Tống Ánh Trúc nhìn Lý Bách Sâm chỉ còn da bọc xương nằm trên đất giọng sợ hãi. Diệp Mặc không biết giải thích thế nào với hai người, chỉ lấy nhẫn chữ vật Lý Bách Sâm thu lại thành đào làm trên đất, phóng lửa thiêu Lý Bách Sâm rồi mới nói. Chỗ này, mau đi thôi, không tiện ở lâu. Chỉ là Diệp Mặc không ngờ rằng ba người bọn họ rời khỏi đây, liền xuất hiện một cái cô gái che mặt. Cô ta sững sờ nhìn chăm chăm Lý Bách Sâm chết, lát sau quay người bỏ đi. Sau khi ba người bay vạn dặm, Diệp Mặc bỗng nói, giật tính bạo nguyên đàn đã qua, chúng ta nghỉ một lát để anh tìm xem họ Lý này pháp bảo có pháp bảo bay hay không. Nếu không chúng ta cần phải chỉ hoãn thời gian. Sau khi ba người tìm một nơi vắng vẻ dừng chân, Diệp Mặc mở nhẫn chữ vật Lý Bách Sâm ra. Đồ trong nhẫn chữ vật Lý Bách Sâm rất đơn giản: linh thạch rất ít, nhưng là có gần 3.000 linh thạch bậc cao. Ngoài ra là có vài đan dược, vài gốc cây dược liệu, vài vật liệu luyện khí, mấy miếng ngọc giản, nhưng có hai miếng ngọc bài, một cái chính là chính nguyên kiếm phái, một cái viết một chữ Lý không biết là cái thứ gì. Ồ, Phi Vân Truy. Diệp Mặc lấy nhẫn chữ vật của Lý Bách Sâm ra một cái pháp bảo bay lớn hình nón. Anh, đây là pháp bảo bay trên không sao? Diệp Lăng nhìn thấy một cái thứ như hỏa tiễn, kiểu kỳ, hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, đây là một cái pháp bảo bay linh khí cấp thấp. Không ngờ là chưa được luyện hóa, anh hiểu rồi. Tên họ Lý này tới tham dự hội bán đấu giá, nhất định là mua được thứ này nên là mới không có linh thạch. Chương 851. Không nhịn được. Hiện tại anh bắt đầu luyện hóa phi vân chủy, ánh trúc cùng Diệp Lăng. Hiện tại hai người cởi toàn bộ quần áo trên người mình ra, đốt tốt nhất tắm rửa gội sạch cả đầu. Diệp Mặc lấy phi vân chủy xem, không ngờ nói một câu khiến Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng khó hiểu. Tống Ánh Trúc hơi sửng sốt không hỏi nhiều, chỉ có Diệp Lăng đỏ bừng mặt nói: Anh nói gì vậy? Nơi này chỉ có một cái thạch động nhỏ nhỏ. Tống Ánh Trúc là vợ Diệp Mặc, cởi quần áo đương nhiên không vấn đề, nhưng mình sao có thể? Diệp Mặc nghe Diệp Lăng nói vậy, dường như cảm giác mình nói có vấn đề, hắn lập tức bổ sung: Lý Bách Sâm có thể theo dõi chúng ta, nhất định hạ dấu hiệu thần thức lên người hai người. Nhưng vừa rồi anh kiểm tra qua tìm không được, mặc kệ gã dùng dấu hiệu thần thức gì, hẳn chỉ là ở trên quần áo hai người, cho nên hai người sau khi tắm rửa thay quần áo xong hẳn không có việc. Làm vậy là phòng ngừa chẳng may thôi. Tống Anh Trúc lại ngắt lời: Ông xã, thực ra em có thể thay quần áo trong này, nhưng Diệp Lăng không có chỗ thay. Lần đầu tiên Tống Anh Trúc gọi mình ông xã, đương nhiên Diệp Mặc hiểu ý cô, hắn lập tức nói: Hiện không có nhiều thời gian, không để nhiều chuyện như vậy. Hai người nhanh chóng thay đi. Thay xong rồi em và Diệp Lăng điều khiển phi vân chủy chạy trốn. Anh cần phục hồi, hiện tại anh quay lưng phía hai người là được. Làm nhanh một chút. Diệp Mặc nói xong không lý hai người, vội luyện hóa phi vân chủy. Hắn biết Lý Bách Sâm là đệ tử thiên tài chính nguyên kiếm phái, bất kể y bị giết nguyên nhân gì, chính nguyên kiếm phái không từ bỏ ý định. Hiện tại điều hắn có thể làm là đi càng xa càng tốt. Dường như Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng biết tình hình nguy cấp, hai người càng không dám do dự, vội thay hết quần áo sau lưng Diệp Mặc, tắm gội sạch sẽ, thay một bộ quần áo sạch. Lúc này Diệp Mặc luyện hóa xong phi vân chủy, sau khi Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng cầm quần áo đốt xong, Diệp Mặc đứng lên có chút khó khăn. Tuy rằng bạo nguyên đàn lợi hại nhưng di chứng rất lớn. Diệp Mặc giao phi vân chủy vừa luyện hóa cho Diệp Lăng khống chế, hắn chỉ có thể để Tống Ánh Trúc cõng. Tống Ánh Trúc cõng Diệp Mặc lên lưng đi lên phi vân chủy, Diệp Lăng vội vàng khống chế phi vân chủy chậm rãi biến lớn, sau đó bay về không trung. Diệp Mặc lại dặn dò nói: Chúng ta vẫn bay về phía nam, không cần sợ lãng phí linh thạch. Phi vân chủy cần linh thạch thượng phẩm mới có thể khởi động, chỗ này hơn 3.000 linh thạch thượng phẩm, hai người có thể thoải mái dùng, dùng hết nói sau. Phi vân chủy ngoại trừ phòng được hiện ra, bên trong có phòng nhỏ, diện tích gần 8 m², đối với tù sĩ trúc cơ thậm chí kim đan bình thường đây là pháp bảo phi hành không tồi. Sở dĩ Diệp Mặc dám để cho Diệp Lăng khống chế phi vân chủy không ngừng bay về phía nam, bởi vì tốc độ phi vân chủy tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản đuổi không theo nổi. Tuy rằng linh khí phi hành hạ phẩm không tồi, nhưng mà tu sĩ kim đan bình thường còn chưa tới mức đánh cướp một linh khí hạ phẩm. Nếu như thực sự không may mắn gặp tu sĩ kim đan tới đánh cướp, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Sau 6 giờ, Diệp Mặc gọi Tống Ánh Trúc vào phòng để một mình Diệp Lăng bên ngoài khống chế phi vân chủy. Đang lúc Diệp Lăng nghĩ không biết mình gọi chị dâu Ánh Trúc, anh mình gọi chị dâu vào làm gì, chợt cô nghe thấy tiếng rên rỉ Tống Ánh Trúc chuyển xa. Tuy rằng Diệp Lăng chưa kết hôn nhưng cô nghe thấy thanh âm liền hiểu chuyện xảy ra, mặt không khỏi đỏ lên. Tuy rằng cô không rõ vì sao anh mình vội vàng tới mức không chờ được, nhưng cô lại biết anh mình không phải loại người háo sắc, nếu anh muốn làm vậy khẳng định có lý do. Diệp Lăng chỉ có thể giả vờ không nghe thấy, nhưng mà một lúc sau cô lại cẩn thận lắng nghe, thật không ngờ phát hiện ra không phát hiện thanh âm. Diệp Lăng nghĩ một chút lập tức hiểu được, hẳn là anh mình bố trí trận pháp cách âm. Đương nhiên Diệp Lăng biết rõ gì chứng bạo nguyên đàn, nếu không có Tống Ánh Trúc ở bên cạnh chưa tính nào gì, nếu Tống Ánh Trúc ở đây hơn nữa còn là vợ hắn, hắn không thể không lợi dụng. Huống gì tuy là hắn cùng Tống Ánh Trúc luôn ở cùng nhau, nhưng cách hai người thân thiết lần trước hơn nửa năm, hai vợ chồng có chút ngoại niệm. Tống Ánh Trúc là một người phụ nữ bề ngoài lạnh băng, lòng nóng như lửa. Thậm chí khi Diệp Mặc còn chưa nói, hắn là cần Tống Ánh Trúc vì bạo nguyên đàn, Tống Ánh Trúc là kim chứ không được tình cảm mãnh liệt. Ôm lấy Diệp Mặc, cô đã muốn gặp Diệp Mặc, tiếc rằng không có thời gian. Lúc trước khi ở Lạc Nguyệt, Diệp Mặc quay về là giúp Diệp Lăng luyện đàn, ngày sau là rời khỏi Lạc Nguyệt, sau đó đi vào tiểu thế giới, rồi lại từ tiểu thế giới tới Bắc Vọng Châu. Tiếp sau đó cô càng không có cơ hội thân thiết Diệp Mặc. Hiện tại cô và Diệp Mặc ở một mình với nhà, cô sao có thể kìm chế ngọn lửa trong lòng. Tấm mảnh quần áo trên hai người bị xé ra, Tống Ánh Trúc căn bản chịu không nổi khiêu khích. Thậm chí Diệp Mặc cũng không khiêu khích cô cũng chịu không nổi. Chỉ một lát sau, cô hoàn toàn chịu không nổi cảm giác sung sướng rên thành tiếng. Diệp Bạc nghe thấy Tống Ánh Trúc rên rỉ, lập tức nhớ Diệp Lăng ở bên ngoài lái Phi Vân Truy, mặt hắn đỏ lên, vội vàng bố trí trận pháp cách âm. Mãi mấy giờ sau, Diệp Lăng thấy Tống Ánh Trúc với mái tóc có chút rối loạn, mặt có vài vết son hồng, mặt cô là lộ rõ một chút thỏa mãn sau xuân tình. Diệp Lăng không khỏi trợn mắt nhìn Tống Ánh Trúc một cái nhưng không có gì. Lòng cô tự nhủ, chẳng lẽ phụ nữ có chồng đều to gan tới vậy. Tống Ánh Trúc thấy Diệp Lăng trợn mắt nhìn mình, lập tức càng mặt đỏ. Nếu như Diệp Lăng giả vờ không có chuyện gì, có lẽ cô lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình thường. Chút điều Diệp Lăng liếc nhìn một cái như vậy lập tức khiến cô có chút không tự nhiên xấu hổ, giải thích một câu: anh trai em dùng bão nguyên đan, sau đó có gì chứng bọn chị liền. Diệp Lăng phì cười: chị dâu, hiện tại chị tới lái đi, em muốn vào nghỉ ngơi thuận tiện làm chút đồ ăn. Đừng nói là anh em dùng bão nguyên đan, chẳng lẽ anh em không dùng bão nguyên đan thì nhịn được sao? Tống Ánh Trúc nghe Diệp Lăng nói xong ngược lại không còn thẹn thùng như lúc đầu, bỗng mỉm cười dứt khoát nói: không nhịn được. Diệp Lăng vốn là muốn trêu Tống Ánh Trúc một lúc nhưng không ngờ Tống Ánh Trúc còn nói vậy, cô lập tức bị đánh bại. Về sau em tuyệt không thảo luận vấn đề này nữa, với người phụ nữ đã kết hôn em tháo chạy. Tống Ánh Trúc vốn là xấu hổ và thẹn thùng, nghe Diệp Lăng nói xong không ngờ tâm tình trở nên vui vẻ. Chính Nguyên kiếm phái, Liễu Chân Nguyệt vừa trở về chỗ mình, cô lo lắng Diệp Mặc tìm cớ tới tìm cô ta. Bởi vì khi Diệp Mặc có biểu hiện quá thân thiết với cô, rất có thể bị người Lý Bách Sầm thấy. Cô định nhận nhiệm vụ nhưng suy nghĩ việc mình sắp đột phá luyện khí tầng 9 nên không có tâm tình ra ngoài. Ngay khi lòng cô do dự, Hoàng Phinh bỗng tới hỏi thăm. Liễu Chân Nguyệt theo Hoàng Phinh qua đây, lòng nhất thời nhảy dựng. Hoàng Phinh thấy Liễu Chân Nguyệt lo lắng vội nói: chị Trần Nguyệt, chị biết Diệp Mặc trở lại không? Liễu Chân Nguyệt gật đầu, lòng tự nhủ: tôi chẳng những biết Diệp Mặc trở lại, hơn nữa cho hắn một gốc bạo linh thảo. Mình tốn nhiều tâm tư sức lực nhận được, nhưng báo ơn cứu mạng Diệp Mặc mình đã cho hắn. Hoàng Phinh thấy Liễu Chân Nguyệt gật đầu, lập tức nói thêm: chị Chân Nguyệt, chị biết tu vị bây giờ Diệp Mặc là gì không? Không phải hắn là luyện khí tầng 8, chẳng lẽ giờ là tầng 9? Khi Liễu Chân Nguyệt thấy Diệp Mặc lòng hỗn loạn, hơn nữa cô lo lắng, thực ra là không chú ý tới tu vị Diệp Mặc. Hoàng Phinh thấp giọng nói: Diệp Mặc là tu sĩ trúc cơ, trong môn phái chúng ta một tiền bối tấn cấp trúc cơ, ngăn Diệp Mặc ở cửa bị Diệp Mặc trực tiếp phế đan điền. Cái gì? Lúc này mới chỉ mấy tháng, Diệp Mặc từ luyện khí tầng 8 tới trúc cơ tầng 1 sao? Lòng Liễu Chân Nguyệt kinh hãi, tiến bộ như thế quá nhanh, hơn nữa 3 tháng từ luyện khí tầng 8 hậu kỳ tấn trúc cơ tầng 1, đây là cứng rắn vượt 2 cấp, hơn nữa còn là trúc cơ rất nhiều người cả đời không bước qua. Cô không biết Diệp Mặc là trúc cơ tầng 3, nếu không không biết là kinh ngạc tới mức nào. Hoàng Phình lại nói: nghe nói giờ Diệp Mặc là rời Chính Nguyên kiếm phái, còn dẫn theo vợ và em gái hắn. Cái gì? Liễu Chân Nguyệt kinh ngạc thốt lên tiếng: cô biết Diệp Mặc phải đi, nhưng mà cô không ngờ Diệp Mặc cũng dám mang vợ và em gái mình đi, chẳng lẽ Lý Bách Sầm có thể tả hắn? Trước điều Liễu Chân Nguyệt chưa nói xong, Hoàng Phình chủ động nói: kỳ lạ là Lý Bách Sầm không có phái người cản Diệp Mặc, ngược lại để Diệp Mặc rời Chính Nguyên kiếm phái, thậm chí không phái người theo dõi. Liễu Chân Nguyệt tỉnh táo nhìn Hoàng Phình: nếu tôi đoán không sai, hẳn là anh Lý Bách Lâm lại là tự mình chặn Diệp Mặc trên đường. Ôi, tôi biết chuyện như vậy nhưng cô chỉ có thể thở dài. Em và Tương Dị chuẩn bị tiếp nhận một nhiệm vụ, chị muốn đi không? Đương nhiên nếu Trương Nguyệt hiểu ý Hoàng Phình, cô sợ sau khi Lý Bách Lâm giết Diệp Mặc quay về gây phiền phức. Liễu Trương Nguyệt lắc đầu: cô quá mệt mỏi, cô cần nghỉ ngơi. Cô đang tin tưởng dù là ở trong môn phái, chỉ cần mình không phạm sai lầm, Lý Bách Lâm không thể tính sổ một đệ tử ngoại môn không danh tiếng như cô. Nhìn bóng dáng Hoàng Phình rời khỏi, Liễu Chân Nguyệt bỗng nhớ tới viên đan dược Diệp Mặc đưa cô. Lúc ấy Diệp Mặc nói đan dược rất quý bảo cô nhất định chỉ mở ra xem ở chỗ không người. Diệp Mặc là tu sĩ trúc cơ, chắc chắn không cho mình đan dược bình thường. Tuy nhiên lập tức nhớ tới Diệp Mặc mới lên trúc cơ, tin tưởng rằng Diệp Mặc không có thứ tốt, nhưng vẫn lấy cái lọ mở dài thoáng nhìn. Trúc cơ đan! Khi Liễu Chân Nguyệt thấy viên đan dược kêu một tiếng sợ hãi, tay run rẩy, thiếu chút nữa rơi đan dược xuống đất. Cái này đối với tu sĩ luyện khí mà nói căn bản là báu vật vô giá. Không cần phải nói một gốc cây bạo linh thảo, dù là 100 cây cũng không đổi được một viên trúc cơ đan. Chương 852, ngành dược hoa. Thành Hà Châu, Bắc Vọng Châu được coi là thành thị tu chân lớn, là số ít thành thị không thuộc sự quản lý đại môn phái mà thế lực mấy phương tạo thành. Bởi vì thành chủ Thành Hà Châu là người Trương gia, nghe nói Trương gia có tử sĩ hư thần đỉnh phong, chỉ kém một bước là vào ngưng thể. Loại tu sĩ này dù là tông môn năm sao cũng không dám chiêu chọc, huống chi tông môn năm sao ở Bắc Vọng Châu cũng xem như đại tông môn. Lúc này Diệp Mặc dẫn Tống Anh Trúc và Diệp Năng tiến Thành Hà Châu. Đã là nửa tháng từ lúc bọn họ rời Chính Nguyên kiếm phái. Anh, về sau chúng ta sống ở đây sao? Diệp Lăng thoáng nhìn cổng thành nguy nga có chút lo lắng. Diệp Mặc gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nhất định tìm chỗ an toàn để ở lại. Nếu như là vẫn chạy tới chạy lui, tu vị chúng ta không có tiến bộ, huống chi trên đường qua đây có toán người muốn chặn chúng ta, chỉ vì tốc độ bọn họ không nhanh bằng chúng ta. Vậy chúng ta thuê động phủ hay mua động phủ? Về sau kinh doanh cái gì để có tài nguyên tu luyện? Diệp Lăng biết muốn ở một chỗ an ổn tu luyện nhất định phải có tài nguyên, không có tài nguyên căn bản không thể tiến thêm. Nếu không thì còn không bằng tìm một nơi hẻo lánh mà ở. Diệp Mặc sớm có kế hoạch, nghe thấy Diệp Lăng lo lắng lập tức nói: hai người không cần lo lắng tài nguyên tu luyện, Thành Hà Châu khẳng định có linh mạch đẳng cấp không thấp, hơn nữa có tụ linh trận pháp, linh khí ở đây nồng đậm hơn Chính Nguyên kiếm phái rất nhiều, cho nên anh mới có kế hoạch lựa chọn ở đây tu luyện. Nói xong hắn trầm ngâm mới nói tiếp: chúng ta ở nơi đây linh thạch trên người có hạn, nhất định không mua nổi động phủ, cho nên trước chúng ta thuê một chỗ ở, hai người chỉ cần tu luyện là được. Anh đi kiếm chút linh thạch, sau đó mua lại cửa hàng cho mình, chúng ta bắt đầu từ Thành Hà Châu. Anh Diệp Lăng lo lắng nhìn thoáng qua Diệp Mặc, tuy rằng có biết anh trai mình rất có bản lĩnh hơn nữa. Nơi này là đại lục lạc nguyên, thế giới tu chân hoàn toàn khác địa cầu. Ở địa cầu chỉ một mình anh trai tu chân, cho nên hắn có thể đứng trên đầu mọi người, làm ít công to. Thực lực hắn không có bất cứ kẻ nào có thể động tới, cho nên dễ dàng thành lập lạc nguyên thành. Nhưng nơi đây tất cả mọi người là tu chân, hơn nữa sò còn lợi hại hơn anh mình rất nhiều. Muốn xây dựng thế lực chính mình một chỗ như vậy, Diệp Lăng cảm giác kế hoạch của anh trai mình có chút khó khăn. Tối Trúc lại mỉm cười nói: Diệp Lăng, em không cần lo lắng cho anh trai em, anh ấy khẳng định có thể làm được. Lúc trước khi anh ấy ở Linh Hải cũng là khốn vô cùng thất vọng. Tương đối mà nói, thời điểm khởi điểm bây giờ tốt hơn sau đó. Thậm chí một người luyện cổ võ bình thường có thể đánh bại anh ấy, nhưng mà anh ấy vẫn là bắt đầu lập lạc nguyên thành. Chỉ do anh Trúc nhưng sao chỉ biết. Đối với Diệp Lăng mà nói, sau này Tống Anh Trúc mới biết anh mình sự tình trước kia anh mình hẳn là không, cô không biết mới phải. Tống Anh Trúc lại không nói gì. Lúc trước sau khi thất thần cho Diệp Mặc từng điều tra qua tất cả mọi chuyện Diệp Mặc trải qua, bao gồm tin tức hắn ở Linh Hải. Diệp Lăng chỉ là thuận miệng hỏi, cũng không ép Tống Anh Trúc trả lời suy nghĩ như nàng. Đó là chuyện về chuyện anh trai mình làm gì. Anh, vậy anh tính làm gì kiếm linh thạch? Diệp Mặc sớm nghĩ chuyện này, hiện nay Diệp Lăng nói đến, hắn lập tức nói ra. Anh dự định kinh doanh đan dược, tuy rằng tay trắng khởi nghiệp nhanh tin có thể là nên. Diệp Lăng nghe Diệp Mặc nói xong bỗng buột miệng tốt nên. Anh, hay là gọi là ngành dược hoa hạ. Nói như vậy mọi người biết hoa hạ sẽ tới chỗ chúng ta, nếu chị Lạc Ảnh và Kinh Tuyết nghe thấy cũng tới đây. Diệp Mặc mỉm cười, kỳ thực là anh cũng đang nghĩ vậy. Diệp Lăng không ngờ mình và anh trai cùng ý nghĩ. Cô Trần chửi hồi lâu mới hỏi: Anh đã mở một cái dược phẩm lạc nguyên ở địa cầu, chắc chắn ban đầu anh là từ lạc nguyên tới địa cầu chứ? Lời vừa mới nói ra, Diệp Lăng vỗ vỗ đầu. Em thực sự nghĩ quá nhiều. Lòng Diệp Mặc lại kinh ngạc, hắn không tưởng tượng Diệp Lăng thực sự nói đúng. Hắn không phải là từ lạc nguyên tới địa cầu sao? Sau khi lò xong hộ tịch Hà Châu Thành, ba người đi thuê một cửa hàng nhỏ. Lần này phải tốn hơn 20.000 linh thạch hạ phẩm, mà chỉ là tiền thuê cửa hàng trong nửa năm. Tuy rằng cửa hàng rất nhỏ, nhưng phía sau có hai gian phòng, một phòng bếp. Điều duy nhất khiến ba người không thấy hài lòng chính là vị trí cửa hàng có chút hẻo lánh. Bất kể hài lòng hay không, cửa hàng này cũng đã được thuê. Sau khi ba người bố trí ổn thỏa, linh thạch trên người Diệp Mặc không còn. Tuy rằng hắn có đống lớn những thứ đáng giá, nhưng Diệp Mặc không dám lấy ra bán. So với Hà Châu Thành náo nhiệt khác thường, cửa hàng ngành dược hoa hạ nhỏ này khai trương rất bình thường, có vẻ không tiếng tăm. Ngành dược hoa hạ chỉ có ba người, một ông chủ, hai cô nhân viên xinh đẹp. Tuy rằng Tống Anh Trúc và Diệp Lăng là người phụ nữ xinh đẹp, nhưng mà phụ nữ xinh đẹp ở tu chân giới nhiều như mây, các cô không phải người đặc biệt bắt mắt. Ba ngày sau, rốt cuộc Diệp Lăng ngồi không yên, cô thấy Diệp Mặc không vội vã thì có phần lo lắng. Anh, cửa hàng này chúng ta mở 3 ngày không ngờ ngay cả việc một viên đan dược cũng không bán được. Có lẽ người ở đây không rõ ngành dược hoa hạ là gì, em thấy chúng ta có thể đổi tên cửa hàng một chút hay không? Đổi thành hoa hạ đan các. Nếu mà tiếp tục như vậy sau 3 tháng nữa, ngay cả tiền thuê nhà chúng ta cũng không có. Tống Ngánh Trúc phì cười. Chúng ta chỉ là cửa hàng nhỏ, gọi là đàn các người khác nhìn nó biết khoe khoang khoác lác. Diệp Lăng không cho là đúng. Em cảm giác gọi là ngành dược mới là khoe khoang khoác lác. Nó một cái cửa hàng nho nhỏ gọi là ngành dược. Nếu mà truyền về, Diệp Lăng nói tới đây tự mình cũng là nhịn không được mà bật cười. Diệp Mặc biết Diệp Lăng và Tống Ngánh Trúc muốn an ủi mình. Hắn cũng biết nếu tiếp tục như vậy thực không có khả năng kinh doanh, bởi cửa hàng quán chẳng những nghèo lánh hơn nữa, hơn nữa những người khác là chưa từng nghe về nó. Có lẽ thực sự muốn suy nghĩ biện pháp, nếu không tiếp tục như vậy còn không bằng bán ra ngoài về. Ngày thứ tư sau khi ngành dược hoa khai trương, có một tin tức đáng sợ truyền ra chấn động toàn bộ Hà Châu Thành. Ngành dược hoa khai trương bán hạ giá bột nguyên đan, bột nguyên đan, đại bột nguyên đan, hồi xuân đan, hồi nguyên đan, ích nguyên đan và nhiều loại đan dược. Và loại đan dược trước sau cũng có, nhưng loại cuối là hồi nguyên đan và ích nguyên đan là loại đan dược chỉ có tu sĩ trúc cơ mới sử dụng. Hồi nguyên đan dùng để khôi phục chân khí, chữa thương. So với hồi xuân đan chỉ là khôi phục chân khí, nó mạnh hơn rất nhiều. Và ích nguyên đan là một loại đan dược dùng cho tu sĩ trước trúc cơ tầng 6 sử dụng càng quý giá. Hai loại đan dược này đều là đan dược linh phẩm cấp 3, dù một ít đan các bình thường không nhất định có. Tuy nhiên những thứ này không phải chuyện đáng kinh hãi nhất. Chuyện đáng kinh hãi nhất là ngành dược hoa bán giảm giá hai loại đan dược chỉ có riêng ở cửa hàng. Đó là một cái viên đan dược chú nhan đan và một viên trúc cơ đan. Tuy rằng chế luyện hai loại đan dược này cũng không khó, nhưng chú nhan đan căn bản chỉ mới nghe nói, chưa ai từng có. Cho nên chú nhan đan căn bản có tiền mua không được, nhưng đối với phần đông người nói tới trúc cơ đan ngược lại càng quý giá. Tuy rằng dược liệu trúc cơ đan không hiếm bằng chú nhan đan nhưng mà rất khó gặp. Hơn nữa, đối với phần đông tu sĩ mà nói, tu luyện còn là quan trọng hơn so với nhà sắc. Loại trúc cơ đan này, cho dù ở đại đan các cũng là số lượng cực có hạn. Dù là bình thường lấy ra bán đấu giá nào có thể tùy tiện lấy ra bán như là đan dược bình thường. Trong lúc nhất thời, phần lớn mọi người vọt tới hướng ngành dược hoa hạ. Bọn họ đều muốn biết ngành dược hoa hạ là bán hai viên đan dược này thế nào. Sở dĩ Diệp Mặc lấy loại đan dược này ra đúng là được ăn cả ngã về không. Hắn biết bất kể nơi nào đều có người nhát gan chết đói, người to gan chết trong no đủ. Không có người nào có tiền phi nghĩa mà không phát, ngựa không ăn cỏ dại không béo. Nếu như muốn tấm biển ngành dược hoa hạ thành công, nhất định phải phô trương mà khai trương. Lấy một cái viên trúc cơ đan, Diệp Mặc biết là nguy hiểm đối với hắn khẳng định rất lớn, nhưng hắn cũng biết được lợi ích càng tăng vô số. Hắn đã hoàn thành tích lũy ban đầu trong thời gian ngắn, nói như vậy hắn có nhiều thời gian để luyện hơn. Sở dĩ Diệp Mặc lấy hai viên đan dược này cũng nghĩ cẩn thận. Trúc cơ đan là khiến ngành dược hoa hạ có tiếng tăm, mà chú nhan đan là có chỗ hữu dụng khác. Chỉ cần hắn có danh tiếng, người tìm hắn luyện đan dần tăng, mà hắn kết thân càng nhiều người là nhận đến càng lợi ích nhiều. Nói tóm lại, bên trong Hà Châu Thành vẫn là an toàn hơn. Chỉ cần trong thời gian ngắn không ra khỏi thành, như vậy cho dù vài người có ý tưởng đối với hắn cũng là không cách nào làm gì được. Một khi hắn có tài chính, ngành dược hoa dần lớn mạnh, thực lực cũng càng lớn. Nếu như vẫn cẩn thận quả thật là an toàn hơn. Nhưng dù sao hắn không phải chỉ có một người tu luyện, hắn chẳng những là muốn tìm con gái, còn là muốn cung cấp tài nguyên cho người bên cạnh tu luyện. Không có hậu trường lớn mạnh đảm bảo, đó là việc tuyệt đối không có cách nào. Diệp Mặc bán giảm giá hai loại đan dược này rất nhiều, cũng không quá một canh giờ, cửa hàng ngành dược hoa hạ chật ních đủ loại tu sĩ rõ ràng, chứ ít người tới xem náo nhiệt, phần lớn này đến bị trúc cơ đan. Không ngờ ngành dược hoa hạ bán đan dược, cái tên này quá kỳ lạ. Đúng vậy, 3 ngày trước tôi thấy một cái nơi mở ngành dược hoa hạ, không ngờ là bán đan dược. Trúc cơ đan là thật hay giả? Trừ phi ngành dược hoa không muốn tiếp tục mở, nếu không sẽ không phải là giả. Bọn họ còn có chú nhan đan nữa sao? Chờ một chút tôi đến xem trúc cơ đan này bán thế nào. Trong lúc nhất thời, cửa hàng ngành dược hoa rộn ràng, các loại thanh âm đều có. Chương 853 Tuyển người. Giá đan dược ngành dược hoa hạ khác với các đàn cá khác, tuy rằng Diệp Bạc rất muốn bán rẻ một chút nhưng hiện tại hắn chưa có thực lực giảm giá. Thành Hà Châu còn có mấy cái nhà đàn dược khác, hơn nữa có một nhà thậm chí là có đại lý toàn bộ Bắc Vọng Châu, không có thực lực một mình giảm giá không phải là chuyện nhỏ. Tuy rằng giảm giá là chuyện của anh nhưng một khi đắc tội đàn dược các lớn, vậy là không còn chuyện nhỏ. Tuy rằng mặt tiền ngành dược hoa hạ không lớn nhưng chiều đáy, chiều bài không nhỏ. Lần khai trương giảm giá này viết rõ sẽ bán trúc cơ đàn cho vị khách thứ 300 với giá 100.000 linh thạch. Nếu mà vị khách thứ 300 không cần, sẽ bán cho vị khách tiếp theo. Chú nhà là chấn điếm chi bảo ngành dược hoa không bán ra ngoài. Một viên trúc cơ đàn giá 100.000 linh thạch, cái giá này không phải quá đắt, phải nói là rất rẻ, nhưng Diệp Bạc muốn kiếm không phải là viên trúc cơ đàn này. Hắn muốn kiếm cho thành danh ngành dược hoa hạ lớn mạnh, không cần nói đến 100.000 linh thạch, cho dù chỉ có 1.000 linh thạch hắn cũng không bán. Trúc cơ đàn với giá 100.000 linh thạch khiến gần như tất cả mọi người có tiền đều sắn tay áo. Rất nhiều tu sĩ luyện khí viên mãn, rất nhiều năm không có cách đột phá, và bọn họ tích góp linh thạch cũng là từng ít chuẩn bị mua trúc cơ đàn. Hiện nay là phát hiện ngành dược hoa hạ có trúc cơ đàn, cho dù táng ra bại sản họ cũng không tiếc. Khai trương, theo một tiếng quát to, ngành dược hoa hạ mở ra. Phần đông tu sĩ đứng chen chúc trước cửa hàng ngành dược hoa hạ xúm lại, dường như chỉ cần hơi muộn một chút, trúc cơ đàn là không có phần của anh. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đứng trước cửa trợn mắt há mồm nhìn các tu sĩ chen lấn vào cửa. Các cô biết trúc cơ đàn quý giá nhưng lại không có khái niệm thực tế. Một là bởi vì các cô tới nơi đây không lâu, thứ hai là tu vị các cô còn rất thấp. Hiện tại nhìn đám người chen chúc ở cửa, cuối cùng các cô hiểu cái gì gọi là điên cuồng. Đây chỉ là một cái viên trúc cơ đàn, không ngờ gây ra động tĩnh lớn, cửa hàng vốn là đang vắng vẻ trở nên đông nghịt người. Đây, sau lúc lâu Tống Anh Trúc mới nói một chữ, rất nhanh cô thở dài một tiếng, bất kể chỗ nào Diệp Mặc đều có thể tạo ra chấn động. Ở địa cầu mỹ nhân hoàn của hắn là vậy, hiện tại trúc cơ đàn cũng vậy, tuy rằng chỉ có một viên. Diệp Mặc ra đứng cửa, khí thế trúc cơ tầng 3 phát ra, chân nguyên dồi dào, thần thức cường đại, khí thế trúc cơ tầng 3 quả thực tương đương trúc cơ hậu kỳ. Diệp Bạc hiểu rõ tình huống, dù đã trúc cơ đàn đồng huyền châu cũng quý giá, hắn là đệ tử thần dược môn, chẳng qua cũng chỉ nằm chia một viên, càng không cần nói tới đồng huyền châu tài nguyên tu chân ở Bắc Vọng Châu càng nghèo nàn. Thần dược môn vẫn có thể gieo trồng dược liệu trúc cơ đàn ở tông môn. Đám người chen trúc ở cửa cảm nhận khí thế mạnh mẽ, Diệp Bạc lập tức bình tĩnh hơn. Đắc tội một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, người ta chỉ cần đưa tay là có thể diệt anh. Dù không cách nào giết anh ở trong Hạt Châu Thành, nhưng chung quy anh không thể cả đời ở lại Hạt Châu Thành, huống chi người ta có thể mở đàn các, chứng tỏ sau lưng có luyện đan sư. Năng lực của luyện đan sư không đơn giản, cho dù tu sĩ kim đan cũng không muốn đắc tội luyện đan sư linh cấp thấp nhất. Các vị, sẽ mặc thêm mấy người chèn chúc yên tĩnh mới ôm quyền nói, hôm nay là ngày khai trương tiếp khách ngành dược hoa hạ tôi. Năm đó sư phụ tôi để lại cho tôi 2 viên trúc cơ đàn, tôi dùng 1 viên trúc cơ, giờ còn 1 viên. Ngày hôm nay bán cho người hữu duyên, bất kể anh là ai, chỉ cần anh là vị khách thứ 301 đến cửa hàng chúng tôi mua đàn dược, anh sẽ có quyền mua viên trúc cơ đàn này. Đương nhiên anh cũng có thể từ bỏ quyền lợi. Tiền bối, không biết về sau sư phụ tiền bối có thể làm ra trúc cơ đàn nữa không? Trong đám người có người lên tiếng, dù sao hiện tại chỉ có 1 viên, không ai có thể biết viên đàn dược này rơi vào nhà nào. Diệp Mặc cười ha ha, vấn đề này hỏi thật hay. Tuy rằng nội tình ngành dược hoa tôi không sâu dày, nhưng mà sư phụ tôi cũng là người có địa vị, trúc cơ đàn vô cùng quý giá, tôi dám khẳng định sư phụ tôi còn có thể cho tôi đàn dược này hay không. Nhưng mà tôi khẳng định cho mọi người, 1 năm sau sư phụ tôi là tới Thành Hà Châu, nếu như có trúc cơ đàn tôi nhất định lấy ra bán. Diệp Mặc thầm nghĩ, 1 năm sau chỉ ít hắn là trúc cơ trung kỳ, nói không chừng đã là trúc cơ hậu kỳ. Với năng lực quán trúc cơ hậu kỳ đối phó với tù sĩ kim đan bình thường có khả năng, muốn cho nhân khí ngành dược hoa không giảm, đương nhiên hắn là không thể nói là không có trúc cơ đan. Tốt, hiện tại ngành dược hoa bắt đầu bán đan dược, mọi người dựa theo thứ tự tới. Những người cố tình chèn ngang mất tư cách mua đan. Diệp Mặc bùng tay nói, dù sao là trúc cơ đan chỉ có 1 viên, rất nhiều người muốn xem thử ngành dược hoa có loại đan dược nào. Dù sao đối với tù sĩ trúc cơ ít nguyên đan cũng có quý giá, có thể bởi vì khí thế Diệp Mặc hoặc là hy vọng 1 năm sau. Diệp Mặc nói, một đám người tới mua đàn dược đều là trật tự tiến hành xếp hàng. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc bận tối mày tối mặt, có người mua một lọ, có người mua mấy viên đàn dược mà Diệp Mặc dùng dược liệu lấy từ Ngũ Uẩn Sơn chế luyện ra nhanh chóng cạn kiệt. Mỗi một bình đàn dược được bán ra Một vài tiếng bàn tán ngạc nhiên mừng rỡ được truyền ra, bọn họ phát hiện đàn dược do ngành dược họa bán tốt hơn các đàn gà khác, chẳng những ít tạp chất hơn nữa hiệu quả mạnh hơn, nhưng mà giá đàn dược cũng như nhau. Phát hiện ngạc nhiên mừng rỡ khiến Diệp Mặc bán đàn dược nhanh hơn, nhanh chóng tới vị khách thứ 300. Khách hàng thứ 300 là một tu sĩ luyện khí tầng 7. Anh ta tới mua đại bồi nguyên đan, lại không ngờ được từ trên trời rơi xuống một cái bánh nhân thịt lớn khiến anh ta gặp trúc cơ đan. Diệp Mặc thấy tên tu sĩ luyện khí biết là tình hình mua được trúc cơ đan đã choáng váng hồi lâu không nói gì. Hắn biết tu sĩ này không có khả năng mua viên đan dược này, cũng không dự định tới mua trúc cơ đan. Diệp Mặc nhìn ra người xếp xế phía sau là tu sĩ luyện khí tầng 7, cũng nhìn ra phía sau tên tu sĩ luyện khí tầng 7 là một cái nam tu hơn 60 tuổi, thoạt nhìn hơi già. Ông ta tới xếp hàng hy vọng may mắn là vị khách thứ 300 hay không, không ngờ rằng ông ta bị đẩy tới 301. Người tu sĩ luyện khí lớn tuổi kéo tu sĩ tuổi trẻ run giọng nói: "Chỗ này một cái lọ đại bồi nguyên đan tặng cậu, cậu tránh ra đi." Người trẻ tuổi cũng không phải kẻ ngốc, nháy mắt biết được mục đích người lão sĩ luyện khí này, anh ta không cần nghĩ tiện nhận lấy lọ đại bồi nguyên đan lập tức tránh một bên. Anh ta vốn không mua lội trúc cơ đan, mà sau khi anh ta tránh một bên, người tu sĩ luyện khí lớn tuổi mua được, hiện tại anh ta tự nhiên là nhận đại bồi nguyên đan. Anh ta cũng không phải đồ ngốc. Diệp Mặc thấy người tu sĩ lớn tuổi này tới mua trúc cơ đan lập tức đứng lên nói: "Các vị, người may mắn mua trúc cơ đan đã xuất hiện chính là tu sĩ này. Ông ấy mua được trúc cơ đan, chúng ta chúc mừng ông ấy trúc cơ thành công." Nghe nói trúc cơ đan đã bị mua, rất nhiều người trở nên thất vọng. Một hàng dài người đang đứng chờ một nát rời đi phân nửa. Tuy nhiên Diệp Mặc không lo lắng, hắn đã đạt được mục đích là tôn chỉ sai. Bản thân ông ta không phải là một cái luyện đan sư sao, vì sao cũng tới mua đan dược? Trong đám đông có người thấy tù sĩ lớn tuổi lập tức nhận ra: "Thôi đi, hắn chỉ làm cái luyện đan phản cốc, đừng nói là chưa lấy được linh dược trúc cơ đan, cho dù ông ta lấy được, ông ta dám luyện không? Đó là đan dược linh cấp." Diệp Mặc nghe tới đó lòng cũng chấn động. Hắn thấy tôn trí sải kích động cầm trúc cơ đan, không ngờ nước mắt rơi đầy mặt, lập tức đi tới vị bằng hữu này: "Tôi tên Diệp Mặc, là ông chủ ngành dược khoa hạn, chúc mừng anh nhận được trúc cơ đan, chúc anh sớm ngày trúc cơ thành công." Diệp Mặc nhìn qua tôn trí sải ung quyền, tôn trí sải cất trúc cơ đan thấy Diệp Mặc qua đây vội cúi đầu làm lễ: "Diệp tiền bối, cảm ơn để tôn trí sải tôi mua được viên đan dược trúc cơ đan." Diệp Mặc mỉm cười: "Anh có thể mua trúc cơ đan hoàn toàn là do may mắn, tuy nhiên tôi nghe nói anh là một luyện đan sư." Tôn Chí Sải vội gật đầu: "Đúng vậy, vãn bối xuất thân từ luyện đan, chỉ có điều gia tộc suy sụp, hiện tại vãn bối trở thành tán tu, nhiều nhất chỉ có thể luyện chế một ít đan dược tầm thường để tiền bối chê cười." Diệp Mặc khoát tay: "Không phải vậy, ý tôi là hiện tại ngành dược hóa chúng tôi thiếu người, nếu sau khi anh đạt được trúc cơ vẫn là bằng lòng luyện đan, có thể tới ngành dược hóa của tôi." "Đương nhiên, ngành dược hóa hạ của tôi mới khai trường cũng không bạc đãi anh. Chỗ tôi cũng có đàn dược sau trúc cơ." Tôn Chí Sải ngây người một lát lập tức kích động: "Tiền bối, nhưng vạn bối chỉ có thể luyện chế vài cái đàn dược phẩm cấp." Sở dĩ ông ta kích động là vì Diệp Mặc có thể cung cấp cho ông ta đàn dược tu luyện. Mặc dù có một phần đàn dược trúc cơ thuộc về đàn dược phẩm cấp, nhưng còn có phần còn lại thuộc về đàn dược linh cấp. Ví như hồi nguyên đàn, ích nguyên đàn, dù ông ta có linh dược cũng không cách nào luyện chế. Diệp Mặc thản nhiên cười: "Nếu anh là luyện đan sư ngành dược hóa, đương nhiên tôi không thể để anh chế luyện đan dược phẩm cấp. Dù nói thế nào tôi cũng là đan sư linh cấp, thật ra có thể truyền thụ một phần." À, Tôn Chí Sải ngây người, không ngờ là một cái bánh bao nhân thịt lớn như vậy rơi trúng đầu ông. Phải biết rằng vãi một cái đan sư linh cấp khó khăn không kém việc trúc cơ, mình chẳng những nhận được trúc cơ đan, còn là một cái đan sư linh cấp hứa hẹn chỉ điểm. "Sư phụ, tôi bằng lòng." Cộp một tiếng, Tôn Chí Sải quỳ rạp xuống đất. Diệp Mặc nhìn một người lớn tuổi như vậy quỳ trước mắt mình, không khỏi có chút không thể nói. Hắn kéo Tôn Chí Sải lên: "Không phải nhận anh làm đồ đệ, tôi chỉ là chỉ điểm anh luyện đan mà thôi." Chương 854: Thế lực các nơi. Ông chủ Diệp làm ăn tốt quá. Diệp Mặc đang nói chuyện với Tôn Chí Sải, ngoài cửa có giọng bình thản vang, giọng nhẹ nhàng rất đối bình thản, nhưng Diệp Mặc cảm thấy chấn động bên tai. Tu sĩ này tuyệt đối không thấp hơn Lý Bách Sâm, cũng là giả đàn tu sĩ, Diệp Mặc quay đầu nhìn xem người này khoảng trên 40 tuổi, gương mặt sáng sủa có vẻ tài giỏi nhưng dựa trên người phảng phất sát khí, thấy ra gã là một kẻ ra tay quyết đoán không dễ đối phó. Việc làm ăn mới bắt đầu có người tới, Diệp Mặc biết thành Hà Châu hắn không quen ai lắm, muốn đứng vững ở đây ngoài việc không ngừng nâng cao tu vị còn đã bắt buộc phải là phần bố thế lực rõ ràng thành Hà Châu. Diệp Mặc nói với Tôn Chí Sài: anh Tôn, anh về luyện tới trúc cơ trước đi, đạt tới trúc cơ có thể quay lại chỗ tôi làm việc. Tôn Chí Sài biết người đến là ai cũng biết gã làm gì, lúc này Diệp Mặc bảo anh ta rời khỏi, anh ta chào đi luôn. Khi tới cạnh tù sĩ trung niên, anh ta chắp tay chào: tôi là Tôn Chí Sài, xin chào bành quản gia Vạn Đơn Các. Gã quản gia hừ một tiếng rõ ràng không để ý Tôn Chí Sài. Diệp Mặc thầm gật đầu, càng thêm cảm tình với Tôn Chí Sài. Tôn Chí Sài biết hành động của mình khiến bành quản gia không hài lòng, nhưng vì biết mình để biết đối phương là ai vẫn báo trước lai lịch. Đối đàm phán song phương, nếu biết rõ tận gốc có lợi nhiều hơn so với đàm phán cùng đối thủ thần bí. Vạn Đàn Các thì Diệp Mặc biết thành Hà Châu có ba đại đàn các, Vạn Đàn Các đứng thứ hai hơn nữa. Vạn Đàn Các là một chuỗi đàn các ở nhiều thành phố Bắc Vọng Châu đều có phân bộ, tuy không trải rộng khắp Bắc Vọng Châu nhưng mà thực lực Vạn Đàn Các đủ hùng hậu. Diệp Mặc thấy Tôn Chí Sài đi rồi mới chắp tay chào quản gia nói: không biết anh bạn tới cửa hàng tôi có việc gì chăng? Đáng nhẽ mới đầu Diệp Mặc không chào gã bành quản gia này rất không hài lòng, giờ đã không ngờ Diệp Mặc mời gã ngồi rõ ràng biết gã là ai còn ra bộ không biết trực tiếp hỏi gã có việc gì, điều này khiến gã không vui. Thì bành quản gia bực tức trong lòng vẻ mặt bình thản: tôi là quản gia Vạn Đàn Các, bành thì mình có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ông chủ Diệp. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, rõ ràng là tới tống tiền còn vẻ tình tướng trước mặt ông đấy, cứ như là gã có thể tới cửa hàng nhỏ này đã là lệ mặt. Hóa ra là bành quản gia Vạn Đàn Các chỉ là quán nhỏ mới mở, chỗ lại hẹp, bành quản gia có việc gì cứ nói trực tiếp. Diệp Mặc không nịnh hót gã bành quản gia, tuy hắn dự định lập thân ở thành Hà Châu cũng không có tùy tiện lấy lòng hạng người này. Không nói tới bành quản gia nhỏ bé kia, dù là chủ tịch Vạn Đàn Các tới ra vẻ tinh tướng trước mặt hắn cũng không quan tâm. Anh, đàn dược hôm nay đã bán hết. Diệp lặng lặng lẽ tới bên Diệp Mặc nói nhỏ. Diệp Mặc gật đầu không để ý, bành thì bình đến bên cạnh mà đến trước cửa lớn nói: thưa các bạn, cảm ơn mọi người ủng hộ, hôm nay đan dược ngành dược hoa đã bán hết, mời mọi người ngày mai lại tới. Giờ tôi xin tuyên bố một tin chính là bắt đầu từ hôm nay cửa hàng tôi là luyện đan theo yêu cầu. Tin luyện đan theo yêu cầu như hòn đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gợn nên sóng to gió lớn. Luyện đan không phải là chuyện đơn giản hơn nữa, luyện đan theo yêu cầu là việc đàn các lớn làm, cửa hàng nhỏ này của ngành dược hoa lại dám luyện đan theo yêu cầu sao? Lúc Diệp Mặc bỏ rơi gã đi tuyên bố đan dược bán hết thì bành thì mình muốn ra tay. Nghe sau một cái câu luyện đan theo yêu cầu của Diệp Mặc, sắc mặt bình tĩnh lại, theo ánh mắt cứ láo liền không biết nghĩ gì. Không ngờ ông chủ Diệp còn là luyện đan sư, bái phục bái phục. Chỉ là cái ông chủ Diệp nói là luyện đan theo yêu cầu, tại sao không điểm rõ loại đan dược yêu cầu luyện chế? Nhỡ may người ta luyện yêu cầu đan dược linh cấp tiên cấp, chẳng hay ông chủ Diệp cũng có thể luyện. Không ngờ giọng điệu hùng hổ dọa người bành thi binh bàn nãy trở nên điềm đạm. Diệp Mặc cười khẩy trong lòng thầm nghĩ mưu kế anh sao hạng chậu chấu như mày có thể hiểu. Hắn cười khẩy tiếp nói: vừa nãy tôi quên không nói, nhưng mà nghĩ lại thành Hà Phong dù là người đặt luyện đan nhiều nhất cũng là đan dược linh cấp hạng 1, không ngờ ông chủ Diệp có thể luyện được đan dược linh phẩm. Bành Tỳ Bình lúc này mới thay đổi sắc mặt, không tưởng tượng được ông chủ bình thường trước mặt tu bị không tốt nhưng là bậc thầy luyện đan linh cấp. Diệp Mặc chưa trả lời thì ngoài cửa hai người tới, một gã người trung niên khoảng 50 phong độ, có một người đàn ông để râu trẻ tuổi hơn thoạt nhìn khoảng 30. Điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc là người đàn ông phong độ 50 tuổi kia lại là một tu vị kim đan hậu kỳ. Người đàn ông kim đan kia hiển nhiên không biết Diệp Mặc có thể nhìn tu vị y, y bước vào chắp tay chào nói: ông chủ Diệp trẻ thế này không ngờ là bậc thầy luyện đan linh cấp, thực sự không thể tới. Ngờ, tôi là thành chủ thành Hà Châu, Trường Thừa Phong có lòng tới đây mong Diệp đan sư bỏ qua. Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên, không ngờ là thành chủ thành Hà Châu đích thân tới. Thành Hà Châu không giống nơi khác, tuy rằng mấy thế lực lớn cùng tồn tại nhưng mà thành chủ thành Hà Châu rõ ràng là thế lực lớn trong đó. Một nhân vật tầm cỡ này lại chủ động tới thăm hỏi Diệp Mặc, hắn còn à hạ cố như vậy. Dù là Diệp Mặc biết Trường Thừa Phong tới vị chú nhà làm, nhưng hắn khâm phục phong độ người này. Dù sao một cái thành chủ cũng có thể phái thuộc hạ tới mua chú nhà đàn, không cần tự mình tới, nhưng mà y vừa đến đúng lúc, kế hoạch của mình vừa hay được thực hiện. Không đợi Diệp Mặc trả lời, vị thành chủ họ Trường chỉ tên dâu dê nói: vị này là quản gia Tiên Bảo Lâu Nhan Tranh, tôi gặp Nhan quản gia trên đường nên cùng nhau tới. Nhan Tranh vội chắp tay: tôi là Nhan Tranh, người Tiên Bảo Lâu chào Diệp đan sư. giọng nói không biết khiêm tốn hơn. Bành Thi Bình lúc nãy đã bảo lần sẽ nhận thấy lòng bọn họ thân phận đan sư Diệp Mặc lớn hơn thân phận ông chủ và thân phận trúc cơ quán. Về chuyện Đồng Phương Tề, Diệp Mặc không thích cái kẻ dầu dề cho lắm, nhưng phong độ ngàn tranh quả thực không tồi. Hơn nữa Tiên Bảo Lâu thì Diệp Mặc biết ở thành Hà Châu Tiên Bảo Lâu mới là đàn các lớn nhất, lớn hơn nhiều so với Vạn Đàn Các. Nhưng Tiên Bảo Lâu và Vạn Đàn Các khác ở chỗ người ta không những không bán đan dược mà còn là bán cả pháp bảo linh khí các loại. Diệp Mặc không hề tớ chấp tay chào. Không ngờ Trương Thành Chủ và Nhàn quản gia đích thân tới chỗ hẹn, Diệp Mặc vô cùng ngạc nhiên. Mời hai vị ngồi, rượu nặng mau pha trà đi em. Sắc mặt của Bành Thi Bình xanh đỏ lẫn lộn. Gã bước vào thì Diệp Mặc không hề để ý tới gã. Giờ là Trương Thừa Phong và Nhàn Tranh tới, xem ra người ta khách sáo thế kia lại còn mời uống pha trà. Tuy nhiên dù lòng gã ngùn ngụt lửa giận cũng không thể không chắp tay chào Trương Thừa Phong. Bành Thi Bình xin chào Trương Thành Chủ, chào anh Nhàn. Trương Thừa Phong cười nhạt một tiếng chỉ gật đầu không nói, nhưng mà Nhàn Tranh cười ha ha. Không ngờ Bành quản gia nhanh như vậy sớm đã tới ha ha. Nhàn Tranh nhìn sắc mặt Bành Thi Bình biết ngay gã ở đây không chiếm được cảm tình Diệp Mặc. Lúc này sao không thể hả hê trên nỗi đau người khác một chút. Bành Thi Bình đương nhiên hiểu ý Nhàn Tranh chính là trọng tức gã. Đến lâu rồi chưa được người ta mời ngồi cùng bọn họ. Sau khi Diệp Mặc ngồi xuống cùng mấy người họ, Diệp Lăng và Tống Ánh Trúc cũng ngồi bên cạnh Diệp Mặc. Lòng các cô thấy lo sợ bất an. Lai lịch mấy người này rõ ràng không hề nhỏ, đặc biệt là thường Trương Thừa Phong còn là tự mình nói là thành chủ, cái này tương đương với chức thị trưởng. Nghĩ xem một cái thị trưởng tới nhà dân thường, đương nhiên là người dân thường ấy phải lo lắng. Diệp Mặc đương nhiên biết mấy cái người này là vì chú ngăn đàn mà tới, hắn là không đợi mấy người mở nơi, trực tiếp nói luôn. Tôi nghĩ Trương Thành Chủ và hai vị quản gia nhất định là vì chú ngăn đàn mà gia sư để lại. Đúng đúng, Diệp đàn sư nói thẳng thắn, vợ tôi ở thành Hà Châu sau khi cô ấy biết Hà Châu xuất hiện chú ngăn đàn ngay từ đầu tiên bảo tôi đi mua. Mong anh Diệp bán chú ngăn đàn cho tôi, không thì tôi khó ăn nói. Trương Thừa Phong tuy rất phong độ nhưng lời nói ngắn gọn linh hoạt, hơn nữa không vòng vo. Diệp Mặc nghe Trương Thừa Phong nói lập tức hiểu vì sao y đã tự mình tới. Hóa ra là cô vợ nghiêm khắc quản lý y tới đây là vì cô muốn có chú nhà đàn. Nhưng mà Diệp Mặc lại thích cách nói chuyện của y. Trương Thừa Phong rất nời Bành Thi Bình vội lên tiếng. Ông chủ Diệp Vạn Đàn Các, chúng tôi nghe nói quý cửa hàng mùa có một viên chú nhà đàn, cho nên các chủ chúng tôi dặn dò nhất định mua được viên đàn dược này. Còn vì giá tiền ông chủ Diệp cứ ra giá, dù là mấy triệu mấy chục triệu linh thạch, Vạn Đàn Các chúng tôi không có những mày chân chư. Lúc này Bành Thi Bình không có vẻ phách lối bàn nãy. Hai người khác ở đây không có người nào là lai lịch nhỏ hơn gã, thậm chí là lai lịch gã coi như là nhỏ nhất. Diệp Mặc nghe Bành quản gia nói lập tức biết ngay thực lực Vạn Đàn Các không hề thua kém Trương Thừa Phong, không thì gã không nói vậy. Nhàn Tranh lại lạnh lùng cười. Bành quản gia quả là tính toán tốt. Vạn Đàn Các mấy người sắp tới tổ chức đấu giá đan dược thì phải, mấy triệu viên linh thạch e rằng anh ở đây mua với giá mấy triệu viên linh thạch thì bên kia bán ra là mấy triệu viên linh thạch hạng trung. Diệp Mặc nghĩ không tới, không ngờ chúng nhà đàn có giá như vậy. Một viên linh thạch hạng trung bằng 10 linh thạch hạng thấp, mấy triệu linh thạch hạng trung vậy đáng giá là bao nhiêu linh thạch hạng thấp. Nhưng hắn vẫn đứng dậy chắp tay. Cảm ơn các vị ủng hộ ngành dược hạ của tôi, chỉ là chúng nhà đàn là vật báu của cửa hàng, tôi không có ý bán. Chương 855 tặng đàn dược. Diệp Bạc nói xong, mấy người ngồi đó ngây người. Phải biết rằng mấy người tới đây thăm Diệp Bạc đều có vai vế lớn. Không cần nói tới thành chủ Hà Châu, cho dù là người của Nhàn Tranh và Thiên Bảo Lâu, Bành Thi Bình Các, Vạn Đàn Các cũng là người lai lịch ghê gớm. Hai người này tới từ đại diện hai thế lực lớn, bất cứ ai cũng là đối phó được ngành dược hoa hạ nhỏ bé, thậm chí một cái sợi tóc người ta cũng có thể ép chết ngành hoa hạ. Ba người này tới đây đương nhiên không phải vì nể mặt ngành dược hoa hạ, cũng không phải vì nể mặt đàn sư linh cấp hạ nhỏ bé như Diệp Mặc, mà là vì chú Nhan Đan. Tình huống này dù là chú Nhan Đan là bảo vật cửa hàng cũng bắt buộc phải đem bán, không thì bất cứ ai cũng không phải là người Diệp Mặc có thể đắc tội. Tuy Diệp Mặc lấy chú Nhan Đan ra là vì đợi ngày này, hắn chưa từng nghĩ giữ chú Nhan Đan không bán, ghép cùng tới cửa thế này khiến lòng Diệp Mặc khó chịu. Đây chính là lý do không có thực lực. Nếu không có thực lực, không cần nói lấy ra chú Nhan Đan, dù là lấy tiền Nhan Đan cũng không ai dám nhiều lời lừa chứ. Cái sắc mặt ba người khó coi, Diệp Mặc chắp tay: các vị hiểu nhầm, thì tôi không có ý định bán chú Nhan Đan, nhưng mà tôi thấy tấm lòng Trương Thành Chủ yêu vợ, tôi vô cùng đồng cảm. Hôm nay tôi mới mượn hòa hiến phật tặng Trương Thành Chủ làm tròn tấm lòng Trương Thành Chủ. Diệp Mặc đương nhiên biết tầm quan trọng việc đứng theo phe nào. Lúc này hắn đứng theo phe phải, tránh do dự, cuối cùng đã đắc tội cả ba thế lực Trương Thừa Phong lớn nhất trong thành Hà Châu. Tuy Diệp Mặc cũng chưa biết con người Trương Thừa Phong và lời ông ta thẳng thắn giống nhau không, nhưng giờ đắc tội với Bành Thi Bình thì mối quan hệ với Nhàn Tranh và Trương Thừa Phong tương đối tốt, ít nhất bề ngoài là thế. Hắn không phải tên ngốc có thể chọn Trương Thừa Phong. Sở dĩ Diệp Mặc lo lắng Trương Thừa Phong nhận đồ không giúp không phải có là không có lý. Trương Thừa Phong này xem ra nói năng dứt khoát, hơn nữa là còn không có ý khinh thường hắn. Nhưng mà Diệp Mặc cảm thấy Trương Thành Chủ sở dĩ như vậy căn bản không để ý đến Diệp Mặc và ngành dược hoa hạ quán, hoặc nói sở dĩ tới đây không phải vì tôn trọng ngành dược hoa hạ là mà tôn trọng vợ y. Diệp Mặc khẳng định Trương Thừa Phong nhận đồ tuyệt đối sẽ không giúp, bởi vì ý cho rằng ngành dược hoa hạ không đáng để ý giúp. Điểm khác biệt là Bành Thi Bình chính là diễn biến tâm lý của y một chút không ngoài biểu hiện. Loài người này có thể là khi cần người khác giúp thì chân thành, hơn nữa chân thành như thật. Một khi đạt được mục đích thì sẽ là không quen không biết người vừa giúp y cách đó 3 phút. Đáng tiếc là thời gian Diệp Mặc và Trương Thừa Phong quen quá ngắn, phút chốc nhìn không ra con người y, đành phải là tìm vận may. Cũng may hắn là không để ý tới chú Nhan Đan, nếu tư cách Diệp Mặc thà rằng rời thành Hà Châu cũng không làm vậy. Ba người bọn họ sững sốt, bọn họ không ngờ Diệp Mặc hào phóng như vậy tặng luôn chú Nhan Đan. Phải biết rằng chú Nhan Đan không phải chút tiền mọn, những là mấy chục triệu linh thạch, mà Diệp Mặc rõ ràng không đủ tiền. Nếu mà ngành dược hoa hạ đủ tiền, hắn cũng không thể cửa hàng nhỏ trong xó. Trong hoàn cảnh này mà Diệp Mặc có thể tặng chú Nhan Đan, có thể thấy người Diệp Mặc này tuyệt không phải loại người cách nhìn thiện cận. Trương Thừa Phong sửng sốt định thần lại, vội quát tay nói: ông chủ Diệp, sao thế được, đan dược quý nhiều ấy, trường mẫu tôi nhận không nổi, linh thạch nhất định phải trả ông chủ Diệp bán chú Nhan Đan cho tôi là ân tình lắm rồi. Nhưng mà vẻ mặt y đã là nhận rồi, lòng Diệp Mặc trầm xuống, hắn cảm thấy mình lần này có thể nhìn lầm. Con người Trương Thừa Phong rất phong độ, hơn nữa nói chuyện thẳng thắn, nhưng có khả năng y đạt được mục đích rồi cũng không đếm xỉa người đó sống chết. Tuy nghĩ vậy nhưng Diệp Mặc vội vàng làm bộ: Trương Thành Chủ nói vậy khách sáo, Diệp mẫu tôi khâm phục nhất chính là người trọng tình. Trương Thành Chủ có thể vì phu nhân tự mình tới tìm chú Nhan Đan, Diệp mẫu có tầm kết sao, nếu mà Trương Thành Chủ không xem trọng tôi thì trả linh thạch cũng được. Hả? Trương Thừa Phong cười cũng đứng dậy: anh Diệp, Trương mẫu rất thích tính cách thẳng thắn của anh. Được, hôm nay Trương Thừa Phong tôi nhận ân tình của anh, sau đó anh đừng gọi tôi là Trương Thành Chủ, tôi không gọi anh là ông chủ Diệp, chúng ta gọi nhau anh em. Diệp Mặc cười hờ hững: đã như vậy tôi không khách sáo với anh Trương nữa nhé. Tuy Diệp Mặc nói hảo sảng nhưng lòng rất rõ, tuy tính cách Trương Thừa Phong thẳng thắn nhưng rất có khả năng là kẻ qua cầu rút ván, tôi bị trúc cờ tầng ba nhỏ bé của mình chưa được để y đưa vào mắt. Sở dĩ y nói lời này đoán là vì chú Nhan Đan của mình, thứ hai là khả năng tính cách Trương Thừa Phong là vậy, bất kỳ ai cũng có thể mòi tầm gà nói chuyện, nhưng mà nói chỉ là nói qua rồi coi như xong. Nếu như mà Vạn Đàn Các thực sự toàn lực ra tay độc ác với ngành dược hoa hạ, Trương Thừa Phong tuyệt đối không vì Diệp Mặc mà chống lại Vạn Đàn Các. Nhưng Diệp Mặc ngẫm nghĩ, bình tâm trở lại, mình tặng đi một cái viên chú Nhan Đan coi như là thiện duyên, chỉ cần Vạn Đàn Các có chút e dè là được. Bây giờ hắn cần là thời gian. Chúc mừng Trương Thành Chủ được như ý nguyện. Nhàn Tranh là người đầu tiên đứng chắp tay chúc mừng. Bành Thi Bình dù bất đắc dĩ đứng lên chúc mừng, nhưng gã là ẩn chứa âm u trong mắt. Diệp Mặc sớm hiểu, nói thực hắn quả thực không sợ Bành Thi Bình này, đương nhiên hắn là biết năng lực Bành Thi Bình là Vạn Đan Các của thành Hà Châu. Anh Trúc, em đi lấy chú Nhan Đan tới. Diệp Mặc quay đầu nhìn Tống Anh Trúc nói một câu: bất luận đàn dược này thực sự hiệu quả giả hay có, Diệp Mặc cũng là người rõ ràng. Tống Anh Trúc đứng dậy đi lấy chú Nhan Đan, lòng cô không ngừng sợ hãi. Chú Nhan Đan cô nhưng biết Cô và Diệp Lăng từng ăn qua nhưng cô không ngờ giá chú Nha Nan quá lớn như vậy. Bành quản gia, chú Nha Nan tới tay chưa? Một giọng có tỏ vẻ kinh thường vang phía sau, theo sau là người thanh niên trẻ tuổi ngật ngã, đi vào cửa hàng Diệp Mặc sắc mặt đầy hoảng hoang. Bành Tử Bình sắc mặt có khó coi đứng dậy lịch sự nói với người đàn ông trẻ tuổi. Thiếu các chủ, chú Nha Nan là đồ của Trương Thành Chủ rồi, không có duyên với chúng ta nữa. Cái gì? Người đàn ông trẻ tuổi nhíu mày nói hai chữ liền thấy Trương Thừa Phong và Nhan Tranh ngồi cạnh. Thế lòng có không cam tâm, nhưng chỉ có thể chắp tay chào Trương Thừa Phong. Thì ra là chú Trương đích thân tới chúc mừng chú Trương. Nói xong anh ta chỉ sang Nhan Tranh khẽ gật đầu. Ánh mắt không để ý Nhan Tranh có thể thấy thiếu các chủ này hống hách quen rồi. Anh là ông chủ ngành dược hóa, trúc cơ tầng 3 quả không tồi. Nhưng trúc cơ tầng 3 nhỏ nhoi lại dám mở cửa hàng Thanh Hà Châu gan cũng không nhỏ. Không có được trúc cơ đàn, thiếu các chủ này khó chịu với Diệp Mặc. Trương Thừa Phong nhíu mày không trả lời. Bành Tử Bình ho khan một tiếng, gã muốn thiếu các chủ rồi là đừng gây khó dễ cho Diệp Mặc nữa. Nhưng mà thiếu các chủ đâu biết Diệp Mặc mới tặng chú Nha Nan cho Trương Thừa Phong. Anh tin mình muốn trừng trị Diệp Mặc, Trương Thừa Phong tuyệt đối không vì ông chủ cửa hàng ngoại lai nhỏ bé chống lại anh ta mà Nhan Tranh là quản gia càng không gây chuyện với vạn đàn các. Vì thiếu các chủ mới dứt lời thấy Tống Ánh Trúc đàn dược đưa tới liền sáng mắt lên. Tống Ánh Trúc vừa mới ở cùng Diệp Mặc càng đẹp, hơn nữa là dung nhan xinh đẹp tuyệt trần mềm mại như nước, sáng người yêu kiều không ai sánh bằng. Hơn nữa dung nhan xinh đẹp của Tống Ánh Trúc còn mang đôi chút ưu sầu khiến người tương tư. À, không ngờ hôm nay tuy không mua được chú Nhan Đan lại gặp được người đẹp như vậy. Được lắm. Vị thiếu các chủ sáng mắt bước tới cạnh Tống Ánh Trúc. Lòng Diệp Mặc cười nhạt, hắn ước gì có thể động thủ với tên thiếu các chủ này. Lúc này vẫn là chưa tặng chú Nhan Đan, hắn tin tưởng Trương Thừa Phong không muốn gây mâu thuẫn với vạn đàn các, nhưng lúc này không thể không đứng ra. Nhưng mà sau khi Diệp Mặc thấy Trương Thừa Phong sắp mở miệng nói, hắn là giơ chân đá tên thiếu các chủ, đồng thời đánh hai quyền trúng đầu tên thiếu các chủ. Tên thiếu các chủ không để cho Diệp Mặc vào mắt, bởi vì anh ta là tù vị trúc cơ tầng 5, mà Diệp Mặc là trúc cơ sơ kỳ. Thế lớp Bành thì mình là đạt tới giả đàn, anh ta đâu để mắt đến kẻ trúc cơ tầng 3 nhỏ bé như Diệp Mặc có mắt. Chính là vì thiếu chủ này không coi Diệp Mặc ra gì mà tu vị chân nguyên Diệp Mặc là thâm hậu hơn anh ta gấp đôi. Hơn nữa anh ta căn bản không ngờ tới Diệp Mặc dám ra tay đối phó anh ta. Cú đá và hai quả đánh của Diệp Mặc không hề trượt, tất cả chúng trên người thiếu các chủ. Trong nháy mắt Diệp Mặc động thủ, tên thiếu các chủ có chút phản ứng nhưng mà chân nguyên Diệp Mặc quá thực hùng hậu hơn anh ta. Tình huống bất ngờ này hoàn toàn trói buộc lấy. Hơn nữa thứ Diệp Mặc dùng không phải là pháp thuật pháp bảo mà là trực tiếp dùng quyền cước đá vào giang hồ nhân sĩ. Sau tiếng thịch là hai tiếng bịch bịch, tên thiếu các chủ bị Diệp Mặc đá bay ra cửa, bay tới đường nằm thẳng cẳng dưới đất. Hai người đàn ông đi theo gã thiếu các chủ vội vàng tới đỡ dậy.